Viêm Thần, chương 50, Thiên Nguyên Long Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tuấn tâm trạng vui vẻ cầm mấy bình thủy tinh trong suốt chứa dung dịch màu đỏ đặc sệt như tương ớt, chính là thất bảo tương sản phẩm vương phẩm sơ tinh. Hắn vừa mới lấy từ chỗ Lâm Thịnh sư phụ, đưa cho Minh Tú, Tiến Mộng Vũ, Tiến Băng Vân mỗi người một bình xong rồi hắn lại tới phòng Lâm Ngữ Kỳ. Cốc, cốc, cốc, gõ cửa rất lịch sự. Ai đó, âm thanh thánh thót dễ nghe truyền ra. Là ta, Minh Tuấn đây, ta đến tìm Ngữ Kỳ sư tỷ, hắn nói. Két, két, cửa được mở, Lâm Ngữ Kỳ xinh đẹp dạng người xuất hiện trước mắt người thanh niên tóc đỏ. Ngươi, tới tìm ta có việc gì? Dù đã bớt xấu hổ khi nói chuyện với hắn xong, hai bên gò má vẫn cứ ửng đỏ ngượng ngùng, câu chữ ra khỏi miệng chưa được mạch lạc cho lắm. Minh Tuấn đặt vào tay Ngọc Mỹ Nhân một lọ thất bảo tương. Cái này có thể giúp sư thì đột phá thành đấu vương. Cái này, gì đây, Lâm Ngữ Kỳ ấp úng nghi hoặc, một sản phẩm vương phẩm sơ tinh, hắn giải thích rõ ràng về công dụng cũng như cách dùng thất bảo tương. Ra thế, Lâm Ngữ Kỳ gật đầu, thôi ta đi nhen, sư thì nhớ dùng đó, hôm nào có dịp hai ta cùng ngồi uống trà đàm đạo chuyện nhân sinh, hắn từ biệt ngay sau đó. Lâm Ngữ Kỳ mặt đẹp đỏ như trái gấc chín, miệng mấp máy lẩm bẩm. Chuyện nhân sinh, không lẽ, hắn muốn, chuyện đó, dầm, nàng hét lên một tiếng, đóng dầm cửa một cái chạy luôn về phía cái giường trùm chăn kín mít, trong đầu nhớ về cảnh ân ái của người thanh niên và Mộng Vũ, Băng Vân mà mình vô tình thấy được. Lại tưởng tượng cảnh bản thân và Minh Tuấn, rồi côn thịt khủng bố kia khiến Lâm Ngữ Kỳ xấu hổ đến run rẩy cả người. Âm thanh tiếng hét của Lâm Ngữ Kỳ truyền vào tai, hắn khó hiểu tự hỏi. Sư thì bị sao thế nhỉ? Rồi lắc đầu đến phòng Lâm Phước Hương. Lâm Phước Hương không như Lâm Ngữ Kỳ, tiếp chuyện rất tự nhiên thoải mái với hắn. Thứ này giúp ta tăng một tiểu cảnh giới dưới đấu vương sao? Đúng vậy, hắn khẳng định chắc nịch, nàng che miệng cười khúc khích thả ra chút đấu khí lập tức làm Minh Tuấn cả kinh bật thốt. Tỷ là đấu vương, Lâm Phước Hương thản nhiên nói. Đúng thế, ta đã đột phá đấu vương vậy nên thất bảo tương ngươi có thể dành cho người khác. Nhưng dù sao ta cũng rất cảm ơn ngươi đã nghĩ đến ta. Không có gì đâu, chúng ta là người một nhà mà, hắn nói. Vào uống cùng ta chén trà chứ, nàng mời. Minh Tuấn không ngần ngại đồng ý, phòng Lâm Phước Hương được trang trí không quá cầu kỳ, những đồ dùng hàng ngày nhìn qua đều khá đơn giản, chẳng có điểm gì nổi bật. Phong cách rất giống Lâm Ngữ Kỳ. Nàng rót hai chum trà cho mình và cho người thanh niên tóc đỏ. Nước trà có màu hơi nâu nâu, mùi cực kỳ thơm, được lấy nguyên liệu từ hơn 10 loại hoa khác nhau, được pha một cách vô cùng tỉ mỉ tương đối cầu kỳ. Minh Tuấn đưa chén trà lên miệng nhấp ngụm nhỏ, trà mới đầu không hề có vị như nước lọc bình thường nhưng khi xuống bụng lại lưu lại vị ngọt thanh thanh nơi cuống họng. Trà ngon, hắn khen, Lâm Phước Hương hài lòng cười tính tò mò nổi lên, hỏi. Sư đệ là nguyên thú nhỉ, thế sư đệ thuộc giống loài nào vậy, tỷ thấy hình thù bản thể đệ lạ lắm, nói tỷ nghe được không, chúng ta là người một nhà mà phải không? Đây là chuyện nàng thấy băn khoăn trong suốt thời gian qua từ lúc Minh Tuấn trở thành đệ tử Lâm Thịnh. Minh Tuấn đặt chén trà xuống bàn, mỉm cười từ chối. Xin lỗi tỷ, chuyện này ta không thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phước Hương bĩu môi uống hớp trà. Rời phòng Phước Hương sư tỷ, người thanh niên tóc đỏ cùng ba thê tử rời phủ để trở về nơi Minh Hương đang bế quan lĩnh ngộ sức mạnh của lôi điện giác long. Bọn họ đi thời gian cũng khá lâu rồi. Có lẽ Minh Như và Minh Nguyệt lo lắng lắm. Bốn thân ảnh di chuyển rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã tới cái hố sâu to đen thui. Mừng mọi người đã về, thanh âm như nước suối đầu nguồi truyền vào trong tai đám người. Minh Như và Minh Nguyệt với thân hình thướt tha nở nụ cười như trăm hoa đua nở chào đón họ. Ta đã về, Minh Tuấn tiến tới ôm chặt hai nàng vào lòng, vuốt ve tấm lưng mềm mại thanh mảnh, hôn vào má đào từng cái đầy tình cảm chân thành. Họ xuống đáy hố, Minh Hương vẫn còn chưa xuất quan nhưng nguyên khí từ thân nàng tỏa ra đã có sự thay đổi rõ rệt, mạnh mẽ hơn hẳn, còn mang theo lôi điện màu xanh lam nữa. Nàng ấy đã đột phá nguyên vương, hắn kinh ngạc hô. Chính xác, Minh Nguyệt khoác một bên tay phu quân, nói. Trong thời gian mọi người rời đi, Minh Hương đã tăng sức mạnh tới nguyên vương trung tinh rồi. Minh Như ở bên còn lại ép sát bộ ngực to tròn vào cánh tay Minh Tuấn, tiếp lời. Hơn nữa cảnh giới cực kỳ chắc chắn, không có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Hắn gật đầu xem như hiểu rõ, lòng lại vô cùng biết ơn lôi điện giác long. Lôi điện giác long chẳng những giúp Minh Hương gia tăng tu vi mà còn giúp nàng củng cố cảnh giới, tránh việc đột phá liên tục dẫn đến tâm cơ bất ổn xuất hiện tâm ma, hủy hoại một đời. Nàng ấy có thể vẫn thăng cấp, Tiếp đoán khi đột phá Nguyên Hoàng sẽ xuất quan, Minh Tú vui mừng nói. Tỷ muội các nàng và phu quân càng mạnh thì càng tiến gần đến mục tiêu phục thù cho Viêm Thú tộc thêm một bước. Vậy hai nàng tiến bộ tới đâu rồi? Có chăm chỉ tu luyện không đó? Hắn quay qua nhìn Minh Nguyệt và Minh Như nở nụ cười ôn nhu. Hứ, Minh Nguyệt yêu kiều hứ một tiếng. Chàng tưởng lên cấp dễ lắm ấy. Bọn thiếp tu luyện ngày đêm mới chỉ tiến bộ có chút ít thôi, Minh Như phụ họa nói. Thế chàng với các nàng ra ngoài có thu hoạch được gì không? Tất nhiên là có, hắn ngửa đầu cười sảng khoái, nguyên khí thả ra chút ít. Đại Nguyên Sư cực tinh, hai nàng trợn tròn mắt. Lúc đi Minh Tuấn mới có Đại Nguyên Sư sơ tinh, lúc về là Đại Nguyên Sư cực tinh, tốc độ tu luyện thật kinh khủng. Đây là nhờ có dòng máu hoàng gia Viêm Thú tộc giúp người thanh niên tóc đỏ có khả năng tu luyện rất khác biệt, chỉ cần ăn lửa uống dung nham chắc chắn sẽ mạnh lên. Tiến Mộng Vũ nâng tay phải lập tức bùng cháy ngọn lửa màu vàng ánh đen quỷ dị. Huyền Hoàng Hỏa, hai nàng tiếp tục kinh ngạc, chưa hết Minh Tuấn lấy ra thất bảo tương giải thích về công dụng cách dùng của nó đồng thời kể về ba sư đồ Lâm Thịnh. Chà, chà, chàng có một sư phụ tốt đấy, Minh Nguyệt nói. Các nàng nhớ dùng thất bảo thương đều đặn gia tăng một tiểu cảnh giới tu luyện cho tốt. Hơn 4 tháng nữa đi tranh đoạt bảo vật với ta. Thái độ hắn trở lên nghiêm túc. Minh Tú vội vàng hỏi. Bảo vật gì vậy chàng? Thiên Nguyên Long Quả đẳng cấp hoàng phẩm sơ tinh, hắn gằn từng chữ. Thiên Nguyên Long Quả là loại quả ẩn chứa nguyên khí vô cùng đậm đặc dành riêng cho nguyên thú, giúp nguyên thú dưới nguyên hoàng đột phá một tiểu cảnh giới trong chớp mắt. Đối với Minh Nguyệt, Minh Hương, Minh Tú vô cùng trân quý vào thời điểm hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ba nàng mới có Đại Nguyên Sư Đại Tinh rất cần những bảo vật tăng cấp không để lại di chứng như vậy để tiết kiệm thời gian tu luyện. Hơn 4 tháng nữa, chính xác là 4 tháng 20 ngày, ba trái Thiên Nguyên Long Quả sẽ chín ở trên đảo, số lượng vừa đủ cho tam nữ. Hắn chắc chắn rằng tới lúc đó không ít Nguyên Vương sẽ xuất hiện tranh giành, yếu thế chỉ có chết thôi. Còn không muốn chết thì đừng có tới. Về phần vị trí ba trái Thiên Nguyên Long Quả, Minh Tuấn đã nắm trong tay rồi. Vì sao hắn biết ư? Do sư phụ Lâm Thịnh cung cấp thông tin. Ông còn ngỏ ý quan tâm muốn giúp Minh Tuấn lấy ba trái Thiên Nguyên Long Quả mà chẳng phải mất tí sức nào kia kìa. Chỉ việc ngồi nhà rung đùi đợi quả đến là ăn thôi. Nhưng người thanh niên từ chối. Hắn muốn tự thân vận động, vậy thì thành quả đạt được mới có ý nghĩa. Minh Tuấn quyết định cùng tam nữ đi tranh giành Thiên Nguyên Long Quả. Tuy nhiên, trước đó cần tăng sức mạnh bằng thất bảo tương đã. Chúng ta cùng luyện tập nào, hắn kéo các nàng lên trên miệng hố tránh xa Minh Hương, cố gắng tạo cho nàng không gian yên tĩnh nhất. Thiến Băng Vân tu vi đại đấu sư cực tinh chiến lực yếu nhất khi chỉ thi triển được linh thuật sơ tinh đấu với Minh Như. Thiến Mộng Vũ tu vi đấu linh trung tinh vận dụng linh thuật đại tinh đánh bại hai người Minh Nguyệt và Minh Tú. Minh Tuấn lại ngồi xếp bằng một góc tập trung phân loại các cây thảo dược tiến hành phối chế nâng cao tay nghề luyện dược. Hắn mới chỉ là đại dược sư thôi đấy. Sản phẩm thiên phẩm không giúp ích nhiều cho hắn và các nàng lắm. Minh Tú có đưa Minh Nguyệt một cái lò luyện đan. Đây là chiến lợi phẩm lấy từ tên Trác Mác kia. Vạn năm trước Minh Nguyệt cũng là dược giả đấy, tay nghề tương đối xuất sắc, cũng đọc khá nhiều sách của ông nội Minh Tuấn. Người thanh niên tới hang động chứa quả trứng to đỏ rực như lửa. Quả trứng này do Hỏa Vân Tước phục dụng lục sắc bích hình hóa thành, đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Có lẽ cần thêm một đoạn thời gian nữa. Hắn tin tưởng khi Hỏa Vân Tước nở chắc chắn mang chiến lực kinh người. Lục sắc bích hình, hoàng phẩm trung tinh, không phải đơn giản. Cách chương.